Công chúa thành vương phi, chương 109, góc truyện audio.com, lúc Cẩn Hoàng hậu từ điện kinh chập quay về Khôn Thái Cung. Vừa mới bước vào Đông Noãn Các liền thấy Thuận Khải Đế cầm sách ngồi sau thư án, đôi mắt sáng quắc lại đang nhìn mình, trên mặt hàm xuân. Cẩn Hoàng hậu cúi đầu, mắt phượng mang theo nghi ngờ mà chớp chớp. Vì sao bà lại cảm thấy tối nay Hoàng thượng có chút kỳ lạ? Ánh mắt nhìn mình của Hoàng thượng giống như lúc còn trẻ, đêm tân hôn ấy, sau khi tháo khăn voan, lúc bốn mắt đụng nhau liền toát ra chút thần thái không thể nói rõ được. Mà lúc này bên môi Hoàng thượng chứa ý cười nhạt thật giống như lộ ra vẻ ngây ngốc. Giống năm ấy, lần đầu mình mang thai chợt nghe mình có hỉ mạch. Hoàng thượng, Cẩn Hoàng hậu thu suy nghĩ, nhẹ bước liên tục tới trước người Thuận Khải Đế chuẩn bị phúc thân liền bị Ôn đưa tay ra ngăn lại. Cẩn Nhi trở lại, tán gẫu với nha đầu Cửu Nhi kia sao rồi? Nói đến nữ nhi Cẩn Hoàng hậu không nhịn được ưu lo trong lòng. Nữ nhi sắp sửa lấy chồng xa, dặn dò của thần thiếp giống như bao nhiêu cũng không đủ. Là phụ thân như ta vô năng, nghĩ tới chuyện Lung Nguyệt lấy chồng xa, Thuận Khải Đế suy nghĩ trong lòng, nâng bàn tay lên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn phẳng phất nét buồn của Cẩn Hoàng hậu, ngón trỏ mơn trớn mi tâm của bà. Hoàng thượng không thể, ngón tay ngọc của Thuận Khải Đế che môi mỏng của Thuận Khải Đế lại, ngăn không thể ông nói hết. Trong lúc lo ấy, trong lời nói tự oán tự trách của Thuận Khải Đế, lại không lưu ý có thêm một chữ ta. Nếu Cửu Nhi sinh ra là công chúa Đại Chiêu, vậy liền có trách nhiệm mà con bé không thể đẩy đi, thế sự không thể chiều toàn bộ theo ý người, tất cả những điều này đều là theo ý mệnh. Hoàng thượng là quân chủ tốt, phụ thân tốt, Cửu Nhi hiểu, thần thiếp cũng hiểu. Mẫu tử nàng chính là quá mức hiểu, Thuận Khải Đế thầm than nhẹ trong lòng. Thật ra Cửu Nhi có thể trẻ con một chút giống như tiểu cô nương bình thường, để cho ta có thể có cơ hội dung túng. Hoàng thượng, người, trong giây lát Cẩn Hoàng hậu phát hiện Thuận Khải Đế luôn bỏ trẫm tiếp tục tự xưng ta. Đừng gọi Hoàng thượng, gọi ta là Chính Đạc, Lý Chính Đạc tên Thuận Khải Đế. Chuyện này, Cẩn Hoàng hậu nhất thời luống cuống. Gọi Chính Đạc, Thuận Khải Đế cúi đầu chôn đầu ở cần cổ Cẩn Hoàng hậu, khẽ ngửi mùi hương mai nhàn nhạt phát ra từ người bà. Mau gọi, gọi Chính Đạc, khẩu khí của ông lúc này giống như hài tử đang đòi kẹo ngọt. Chính, Đạc, ngữ điệu của Cẩn Hoàng hậu mang theo do dự. Gọi nữa, Chính Đạc, gọi nữa, Chính Đạc, a, Cẩn Hoàng hậu bị Thuận Khải Đế đột nhiên ôm lấy, một tiếng hét kinh hãi thoát ra khỏi miệng. Cẩn Nhi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Thuận Khải Đế ôm bà đặt lên giường, cúi người thấp xuống. Nhưng mà, còn chưa, mấy chữ rửa mặt cười quần áo còn chưa nói ra, liền bị môi mỏng của Thuận Khải Đế ngăn lại trong miệng. Cho đến khi nắng sớm khẽ hiện, cả đêm Thuận Khải Đế chưa chợp mắt, ánh mắt sáng chói nhìn dung nhan kiều diễm lúc ngủ của Cẩn Hoàng hậu, đây là thê tử tâm linh khế hợp của ông. Thì ra hai chữ thê tử tốt đẹp như vậy, bên môi Thuận Khải Đế dâng lên vẻ vui vẻ thỏa mãn. Bắc Cương, Tĩnh Bắc Vương Phủ, từ ngày Bùi Nguyên Tu nhận được thánh chỉ, liên tiếp ba ngày, đầu óc của hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, cả ngày trong phòng nhìn chiếc ghế không có người ngồi cười khẽ. Chiếc ghế kia chính là lấy từ tiểu viện kết lư trong kinh tới đây, Lung. Góc truyện audio.com, Nguyệt từng ngồi trên chiếc ghế kia trong thư phòng. Một ngày kia, Bùi Nguyên Tu vẫn nhìn chiếc ghế kia cười ngây ngô. Ngay cả Bùi Tiểu đi vào dâng trà cũng không thấy. Bùi Tiểu bưng mâm trà, ho nhẹ một tiếng, Bùi Nguyên Tu mới nâng mắt quét tới. Để trà ở đây đi. Vâng, Bùi Tiểu nghe lệnh, sau khi để xuống thì xoay người đi ra ngoài, rồi sau đó lại do dự một chút, dò hỏi. Ra, khi nào chúng ta hồi kinh? Hồi kinh, trong lúc nhất thời cao hứng hồ đồ, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Thật đáng chết, Bùi Nguyên Tu lấy một cuốn sách từ trong ngăn kéo trên án thư cho Bùi Tiểu, nói. Lấy tất cả mọi vật ở đây từ trong kho ra ngoài kiểm tra lại, chuẩn bị dùng khi hồi kinh. Đợi ra xử lý mọi chuyện trong tay, ba ngày sau sẽ lên đường. Bùi Tiểu lĩnh mệnh cầm sách ra ngoài, tìm Bùi Đại cũng chạy tới kho kiểm ra mọi vật trên sách kia. Kỳ lạ, ca ca, ra chúng ta đang muốn vơ vét phân nửa mọi vật hiếm kiếm được trong mấy năm qua đi. Bùi Tiểu cảm thán, ra nhà hắn vì cưới công chúa mà coi như là lỗ vốn rồi. Ừ, công chúa Thụy Mẫn là đầu quả tim trên người hoàng thượng, sinh lễ của gia tất nhiên là không thể giản dị rồi. Bùi Đại gật đầu lên tiếng, ca ca, sao ta cảm thấy nhiều năm rồi ra nhà chúng ta không cưới vợ, là do đang chờ đầu quả tim của hoàng thượng nhỉ? Bùi Tiểu cẩn thận lấy một hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một bộ trang sức chim bồ câu huyết hồng bảo thạch tinh xảo lấp lánh rực rỡ. Bùi Đại vạch một cái trong quyển sách kia, rồi sau đó nhìn đệ đệ của mình hồi lâu, nặng nề gật đầu một cái. Cẩn thận đấy, ba ngày sau, Bùi Nguyên Tu chỉ dẫn theo Bùi Tiểu cùng 12 thân vệ, ra roi thúc ngựa chạy vào trong kinh. Để lại Bùi Đại làm việc ổn thỏa cùng 1000 tinh vệ hộ tống xính lễ đi chậm.